À, hôm nay thầy cũng giảng Phật học căn bản. Ba giờ chiều thứ bảy có cái chương trình là giảng Phật pháp căn bản cho Phật tử ở Úc. Nhưng mà vừa rồi 3 giờ ngày thứ bảy cái bài giảng hôm đó thầy phải trật là vì là hôm đó tâm thầy không yên ổn, vì tâm thầy không yên ổn chưa hoàn toàn thanh tịnh cho nên mà chỉ trích vì pháp sư này, vì giảng sư kia. Tại sao thầy lại nói là tâm thầy chưa thanh tịnh? Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng là khi tâm ta thanh tịnh thì thế gian thế giới đều thanh tịnh. Cho nên cái bài giảng hôm nay sẽ được thay thế bằng buổi giảng hôm chiều thứ bảy, 3 giờ chiều thứ bảy vừa rồi. Phật học căn bản, nhưng mà cái gì căn bản nhất? Đức Phật sau khi ngài giác ngộ, ngài xuống vườn lục dạ đồ cho năm thầy Kiều Trần Như. Đức Phật thuyết về chuyện Phật luân. Trong mà kinh chuyện Phật luân, Đức Phật nói pháp trung đạo, rời xa hai cực đoan, lời dưỡng và khổ hạnh. Sau đó ngài thuyết về tử diệu đế. Cũng có nghĩa là tử diệu đế cũng trung đạo. Và tử diệu đế là bài kinh quan trọng nhất cho bất cứ ai, cho bất cứ tông phái nào, truyền thừa nào, nếu như tu tập mong muốn giác ngộ giải thoát. Hiện nay trên khắp thế giới rất nhiều vị cùng giác nói tử diệu đế, bởi vì tử diệu đế là bài kinh quan trọng nhất. Tại sao vậy? Dĩ nhiên trong Phật học căn bản này cũng có rất nhiều bài pháp quan trọng khác, nhưng mà gốc nguồn vẫn tự dầu đấy. Rất nhiều pháp sư giảng sư khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước đều giảng nói về tự dầu đấy, là có như là gốc của Phật học. Mà tự diệu đế đó nó còn hàm tàng rất nhiều cái giáo pháp nữa. Tại sao vậy? Ví dụ như ai cũng biết rồi, ai cũng biết khổ đế là gì. Ai cũng biết tập đế là gì. ai cũng biết diệt đế là gì. Và ai cũng biết đạo đế là gì. Ai cũng biết hết. Và ai cũng dạng nói được hết. Trong cái đạo đế, bất cứ vị nào cũng biết đạo đế chính là con đường diệt khổ, là bạc chánh đạo. Ai cũng biết hết. Nhưng mà trong đạo đế không đơn thuần chỉ bạc chánh đạo. Dù Nam Tông Bắc Tông cũng biết rằng trong đạo đế này là gồm tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, và thất bồ đề. Cộng thêm bạc chánh đạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai cũng biết hết. Tuy nhiên, khi đi vào giải thích á, thì mọi người có những kinh nghiệm riêng tư, chủ quan, rồi có một số người khởi tâm phân biệt, họ phân biệt tứ niệm xứ này là của tiểu thừa, họ phân biệt tứ niệm xứ này là của đại thừa, đó là luôn như vậy đó. Họ còn phân biệt tứ diệu đế này là của tiểu thừa, tứ diệu đế này là của đại thừa. Sao tâm của chúng sanh phức tạp như vậy? Sao không trở lại cái bài kinh gốc để nắm cái căn bản của giáo pháp? Tuy là căn bản của giáo pháp, nhưng có hai phần. Có hai phần. Phần kinh văn chữ nghĩa, và là phần tiếp thu, tiếp thu của mọi người về kinh văn chữ nghĩa đó. Khi nói về tiếp thu kinh văn chữ nghĩa, bắt đầu có vấn đề. Bắt đầu có vấn đề. Sư Điểm Giác tiếp thu kinh văn chữ nghĩa đó theo cái thấy biết của mình. Sư Phật Ngôn tiếp thu kinh văn chữ nghĩa đó theo cái thấy biết riêng tư của mình. Vấn đề phức tạp bắt đầu nảy sinh. Chưa phải, chia tông, chia hệ. Chia phải, chia tông, chia hệ sinh ra sự tu tập khác nhau. Do sự thấy biết khác nhau mà tu tập khác nhau. Chứ không đơn giản. Cho nên hôm nay tôi là thầy Pháp để dành cho Phật tử Úc, cũng dành cho tất cả mọi người. Ai muốn nắm cái cốt lõi tinh yếu nhất của giáo pháp để tu tập và hành trì, nó cũng đơn giản, không đơn giản. Kinh văn chữ nghĩa này mọi người đọc tụng, nghiên cứu, mọi người sẽ tìm ra những cái lý nghĩa khác nhau. Thầy nhớ là nhà thơ Bùi Giảng, ai gọi là ông già điên đó. Ông không điên đâu, ông điên đâu. Ông nói câu thế này: người nằm xuống đã nghìn xưa thấp thoáng. Đúng ra nguyên văn của ông á, người nằm xuống đã nghìn xưa vang bóng. Tôi bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Người nằm xuống Đức Phật đó. Người nằm xuống Đức Phật đã nghìn xưa vang bóng. Vang có âm mới có vang. Âm thanh, tiếng nói, sự già thiệt của Đức Phật là âm thanh đầu tiên đó, không còn nữa. Âm rồi vang, bây giờ chỉ còn vang thôi chứ không còn âm. Bóng, Đức Phật cụ thể ngàn xưa, rồi Đức Phật cụ thể này là cái hình này, bây giờ cũng còn nữa, chỉ còn cái bóng. Thế Đức Phật bây giờ chỉ còn vang và bóng, chỉ còn ấm và hình. Đó, ông nói vậy đó. Người nằm xuống đã nghìn xưa vang bóng. Tôi bữa qua ngôn ngữ rùng hai lần. Tại sao ngôn ngữ rùng hai lần? Ngôn ngữ trong đồng óc, cái thấy biệt riêng tư này thì rùng đi. Cái chấp kiến chủ quan của mọi người, của mọi tông, mọi hề, mọi phái phải rùng đi. Hay chưa? Ngôn ngữ rùng hai lần. Thứ nhất là rùng những cái tư kiến chủ quan, những thấy biệt riêng tư, rùng đi. Thứ hai nữa, rùng ngôn ngữ chữ nghĩa, rùng trong kiến thức, kiến trí, chấp kiến, và rùng cả ngôn ngữ chữ nghĩa khi nở mà trở về với Đức Phật nguyên vẹn hồi xưa. Trở về với Đức Phật về ấm, về hình, về lìa xa được vang và bóng. Đó, ông nhà thơ điên mà ông nói vậy đó. Không điên chút nào. Có lẽ là thế gian điên chứ ông không điên. Thế gian điên mới tưởng ông điên. Ông rất tỉnh, rất tỉnh táo. Cũng vậy, hôm nay thầy nói lại Phật Pháp căn bản, nói về tự diệu đế. Nhưng phải rùng rút đầu óc, tư kiến chủ quan. Phải rùng lấy ngôn ngữ chữ nghĩa, phải hai lần rùng. Phải ngôn ngữ rùng hai lần. Để làm gì vậy? Cái tự diệu đế mà thầy sắp nói đây là tự diệu đế trong cuộc sống thường nhật, chứ không phải tự diệu đế này nữa. Cái này điểm tựa. Nhưng mà chúng ta tu tập tự diệu đế trong sinh hoạt thường nhật, trong đi đứng, nằm, ngồi, ăn, nói, ngủ, nghỉ, kể cả tư duy, kể cả tình cảm, Nói cách khác, mình đã tiêu hóa cái tự diệu đề kinh văn chữ nghĩa này rồi. Và áp dụng nó trong đời sống, cùng ăn, cùng uống, cùng sống trong tự diệu đề. Mới trở là cái đầu nguồn nguyên thủy của Đức Phật. Thế tại sao Đức Phật hay tuyên ngôn một điều giáo pháp của Như Lai nói ra nhằm để chúng sanh có tai để nghe, có trí để tìm hiểu, chứ không phải cho đại chúng. Vậy thì nhân duyên hôm nay, nhất là thay đổi lại cái bảy pháp chiều thứ ba với Phật tử Úc, nhưng đồng thời thầy cũng nói đến một cái tự diệu đế trong đời sống thường nhật, chứ không phải những kinh văn chữ hiện nay mà mọi người có thể chiêm nghiệm được, tu tập được, thành tựu được. Sau này ai muốn đọc kinh văn chữ nghĩa thì bật bài tự diệu đề ở đây. Đó, ở đây. Sau khi đọc tự diệu đề ở đây, người phải nắm bắt được cái nghĩa, ý nghĩa tinh yếu nhất, đem ra áp dụng cho đời sống mình. Tất nhiên là bắt đầu tiêu hóa tự diệu đề như kinh văn chữ nghĩa. Dùng ngôn ngữ chữ nghĩa ở đây, tiết kiệm ở đây, dùng cả ngôn ngữ chữ nghĩa để kinh sách. Tôi vừa qua ngôn ngữ dùng hai lần, trở về cái thực tu tập với mọi người. Bây giờ chúng ta đi từng bước một. Đi từng bước đồ. Khổ đế. Đúc khắc. Sắc chắc. Chả nghĩ có lẽ ai cũng biết cả rồi. Sắc cha là như chân như thực, đục kha thì nghĩa phổ thông ai cũng hiểu là khổ. Đế là chân lý sự thật, chân lý sự thật về khổ, sự thật về khổ. Để nói sự thật về khổ thì chúng ta làm sao mà thoát khỏi nó được. Gọi sự thật thì muôn xưa cũng vậy, ngàn sáu cũng vậy. Làm sao giải thoát? Làm sao mà thoát khổ? Ý chỉ cái khổ đế này chúng ta phải tìm hiểu. Những đơn thuần nằm nơi kinh văn chữ nghĩa, chúng ta phải thấy, biết, hiện quán và thực chứng khổ đấy. Còn bằng không thì như con vẹt. Bằng không thì như con vẹt. Phổ Đế, sự thật khổ, quả thật, ở đâu cũng thấy khổ. Không những đau khổ mà thống khổ cùng cực nữa. Hiện tại đây, mình liệt lên trong mạng, chồng giết vợ, vợ giết con, chồng vợ đầy ải nhau, trấn bức nhau. Biết bao nhiêu là cái khổ cần kinh hoàng, ai thấy biết hết. Cái khổ hiện thực hiện bây giờ đấy đó, kinh khiếp lắm, hơn cả thời Ấn Độ nữa. Đâu thấy khổ cả. Trong tất cả mọi cái sinh hoạt xã hội, trong tất cả mọi cái gia đình ấy thế gian, cái khổ là hiện thực. Khổ là hiện thực. Còn bao giờ chúng ta nghiên cứu tìm rõ cái từ nguyên của lúc khác nó là gì, mà tất cả mọi kinh văn đều dịch là khổ? Đúng là khổ đấy, sự thật khổ của thế gian. Nhưng mà cái lúc khác này nè, nó không những là khổ, mà còn lạc nữa. Khổ, lạc là căn bản của phiền não. Khổ, lạc là dục khổ. Thế nên dịch dục khổ là đúng. Nhưng mà chúng ta là người học Phật, tu Phật, phải tìm hiểu cặn kẽ, phải chứng nghiệm nó. Tại sao cái lạc này cũng gồm chúng là đúc khác? Bây giờ chúng ta khảo sát. Chúng ta khảo sát. Tại sao cái khổ, cái lạc mà Đức Hữu được gọi là dukkha? Cả con ở đây này, với Phật tử ở xa, thường tu tập tuệ minh sát, rất nhiều trường thiền về minh sát, Vipassana, và ai cũng hằng tu tập, ai cũng hằng tu tập cả. Cái gì cũng dùng tuệ minh sát, tức là tuệ nhìn ngắm như thực, mọi thân hành, mọi thọ hành, mọi tâm hành, mọi pháp hành, tất cả chúng đều diễn ra như thực. Và trong tất cả cả con ở đây, cũng như Phật tử ở phương xa, từng học cả thiền minh sát 10 ngày, 3 tháng, 7 tháng. Tất cả các vị thiền sư đều dạy với nhau. Vì nó đau. Đau. đau à, đau à. Và như thực, Minh Sạc chỉ nhìn ngắm nó một cách khách quan, không phê phán, không đồng hóa và không phản ứng. Không phê phán, không đồng hóa, không phản ứng, cứ để nó xảy ra thế nào, nhìn ngắm tròn vẹn và xảy ra như vậy. Đau à, nhức à, tê à, ngứa à. Tuệ Minh Sạc chỉ nhìn ngắm một cách tự nhiên thôi, rồi để cho cái đau này tự sinh tự diệt, tự sinh tự diệt. Cái đau này cũng vô thường và vô ngã. Khi Minh Sát thấy thân êm ái, nhẹ nhàng, lâng lâng, dễ chịu, thoải mái, các vị thiền sư cũng dày lần nhìn ngắm nó như thực. Mát lẹ à, lâng lâng à, dễ chịu à, khoan khoái à. Vậy thì có khổ và lạc đều như thực, Vipassana đều như thực đấy. Như thực trong kinh văn, trong sự chiều soi của Vipassana, trong lời dạy của các vị thiền sư. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta thì sao? Chúng ta sống thế nào, xử lý như thế nào được cái khổ và cái lạc này? Chúng ta đã thấy rõ mặt thực của khổ và lạc chưa? Đây là do họ. Nó có thực đó. Khổ có thực mà lạc cũng có thực đó. Khổ lạc được phát sanh trong đời người thì mốc thời gian nào? Từ ấu thơ, trong đồng mẹ, chưa biết gì hết. 1, 2, 3 tuổi cũng chưa biết gì cả. Đói thì khóc, đói thì khóc, khóc. Mẹ cháu uống bột sữa xong, rồi cười. Khóc là khổ, cười là vui. Nhưng khóc cười của tuổi thơ là nó tự nhiên, bản thân tự nhiên. Chưa có ý thức kinh nghiệm xen dự vào khổ lạc của trẻ thơ, chưa có. Cái chỗ này đấy này, cái tâm thức trẻ thơ này này rất còn trong sáng, rất còn hồn nhiên, rất đẹp. Đôi khi mình mong trở lại cái tâm thức trẻ thơ này. Lão tử nói là xích tử chi tâm. Xích tử, xích là đỏ, tử là con. sẽ tự là muốn trở về với hài nhi như đứa con đỏ. Không lo âu, không tính toán, không tham sân, không phiền não chứ cả. Cho đến với một vị triết gia người Đức, Nietzsche, triết gia người Đức, ông phân chia đời người có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lạc đà. Tất cả chúng ta đều làm lạc đà hết. Coi đi, chợ mang kiến thức chữ nghĩa, chợ mang sự nghiệp, chợ mang công danh địa vị, mang vác suốt cái cuộc đời, giống như lạc đà vậy. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sư tử. Sư tử gầm lên, nó rú lên. Khi nó thấy những việc làm vô ích của mình suốt cuộc đời, muốn phá bỏ hết tất cả mọi cái trật tự, mọi cái vang vả của thế gian. Lạc đà, sư tử, hài nhi. Nietzsche cũng trở lại hài nhi, cũng sức tự chế tâm. Và Thiên Chúa giáo cũng vậy. Gặp gỡ nhau như hài nhi, cái tâm hồn như trong sáng này nè, như được con đỏ này nè. Trung Tân Ước á, cũng nói rằng, nếu ngươi không xây lại như con trẻ, nếu ngươi không xây lại như con trẻ thì chẳng thể nào vào được nước Đức Chúa Trời đâu. Hóa ra vào nước trời tâm thức hồn như trẻ thơ. Chúng ta ký ức, kinh nghiệm tích lũy không biết bao nhiêu, là cái chuyện trên cuộc đời này. Đến đổi tâm thức của chúng ta, đọc các con cùng những Phật tử, là cái khu rừng rậm ký ức, kinh nghiệm. Nó đặt đầy chủ quán trong đó, đặt đầy những hiểu biết, đặt đầy những kiến thức sở trí, đặt đầy tất cả. Chính mình phá bỏ cái tâm thức hồn nhiên của trẻ thơ, bắt đầu một cuộc lưu đày, không còn bao giờ trở lại cái con người ban đầu của mình, không bao giờ trở lại chính mình được nữa, Một triết gia người Pháp, Albert Camus, được viết quyển sách gọi là Kẻ lạ mặt. Cái tâm thức hồn nhiên trẻ thơ của chúng ta là trong sáng như vậy. Nhưng mà đi vào cuộc đời, đi vào dòng sống, chúng ta khoác từng khuôn mặt, từng cái mặt nạ, kiến thức, sở trí, kinh nghiệm của cuộc đời. Càng ngày chúng ta càng đi xa. Cái người nào mà càng hướng ngoài thì càng đi xa, càng bỏ quên cái cổ cựu này này, quê hương ban đầu sơ thủy này, càng ngày càng lạ mặt. Ông viết một tiểu thuyết được giải Nobel á, Kẻ lạ mặt. Chúng ta luôn luôn là kẻ lạ mặt về chính mình. Kinh khiếp đấy. Cho nên á, cái tứ diệu đề hôm nay ấy, thầy nói rằng là tương đối thay là tiêu hóa từ dầu đế một phần nào. Chứ không phải là ý cử trên kinh văn chữ nghĩa nữa. Đó. Không phải ý cử của nó nữa. Cái này là điểm tựa. Nhưng mà từ kinh văn chữ nghĩa này, chúng ta tu tập, chúng ta thực hành, chúng ta sống với nó, sống với tự diệu đệ. Trở lại nguyên sơ của chính mình, không phải là kẻ lạ mặt nữa. Càng ngày càng đi xa hướng ngoài và không có trở chỗ về, không trở về quê hương được. Đó là nói đến phần đông. Trở lại về khổ đế. Trở lại về khổ đế. Khổ đế là sự thực. Khổ đế sự thực thì khổ sự thực mà làm sự thực. Trở lại về ban đầu. Chúng ta xét thử. Đức Phật giảng trong kinh Tự Diệu Đế, sanh, già, bệnh, chết, hải biệt ly, oán tăng hồi, cầu bất đắc, một hai ba bốn năm sáu bảy và thứ tám, ngũ thu uôn. Tất nhiên là có cái ngũ ở bên này này. Bên là thủ, thủ chấp, kiến chấp, chấp nắm dính mắc, không rời, thì ngũ uẩn, gọi là thủ. Ban đầu là nó là ngũ uẩn. Nhưng mà đau khổ xảy ra khi chúng ta có chữ thủ. Tám cái khổ đó là phổ thông. Tám cái khổ đó có trong kinh văn. Tám cái khổ đó ai cũng nhận biết được. Biết được. Sanh, người mẹ 9 tháng cứu mang, kiêng khem đủ thứ, thai như trong bụng nó quậy lộn, nóng quá nó quậy lộn, lạnh quá nó quậy lộn, cay quá nó quậy lộn, thì người mẹ hằng ngày đau khổ, thống khổ vì cái thai nhi đó. Biết bao nhiêu dơ vế, biết bao nhiêu chịu đựng, biết bao nhiêu kham nhẫn. Khi một hài nhi ra đời, gọi sanh là khổ, quằn quại đau khổ. Ai là mẹ thì hiểu cái sanh là khổ này, kinh khiếp lắm. Hay mở một vòng đơn, đọc một vòng đơn lại, có người mẹ sanh con là cùng cực đau khổ, quẫy lộn suốt một tuần lễ. Bác sĩ mới hỏi rằng là bà đau khổ quá đấy. không tiếc lường sự đau khổ mà hy sinh được bệnh này. Ba có muốn sanh đứa khác nữa không? Dạ muốn. Tôi muốn sanh nữa. Cái gì làm người mẹ đau khổ quằn quại như vậy khi sanh? Nhưng khi bác sĩ hỏi muốn sanh nữa không? Dạ, tôi muốn một đứa nữa. Cái đó để cho mọi người suy nghĩ. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Bây giờ già, ai thấy khổ rồi. Cái thầy lùm cùm đấy, mắt mờ, tai điếc đấy, đi thì trông gầy đấy. Nha nhăn mạ hộp đấy, ăn cũng được, ngủ cũng được đấy. Trí óc bắt đầu suy hoài đấy. Tuổi già là bắt đầu nó hủy hoại. Thân sắc này hủy hoại. Mắt cũng bị hủy hoại, tai cũng bị hủy hoại, mũi bị hủy hoại, lưỡi bị hủy hoại và cái thân xúc này bị hủy hoại. Tất cả năm căn đó đều bị hủy hoại, tàn úa rồi tử vong. Cái sanh là khổ, đúng, già là khổ, đúng. Bệnh là ai biết khổ rồi? Ai biết khổ cả. Bệnh tim, bệnh phổi, quằn quại. Cắt chỗ này, nó bộ chỗ kia. Tim, gan, phèo, phổi, thận. Ruột già, ruột non, bao tử, thân, tay, đầu, óc. Tất cả đều bị có như biến hoại đổi khác. Nó bị diệt mất, nó bị diệt mất, nó bị hủy hoại từng phần, từng phần, từng phần. Đó là tuổi già, không khổ sao được. Chết, ai cũng sợ hết. Bất cứ ai cũng sợ. Chết ra, mình lìa bỏ tất cả. Nhà cửa, công danh, địa vị, sự nghiệp, những người mình thương yêu, cha, mẹ, con, cái, cháu, chắc, không còn gì. Thì nó chết sợ hãi. Cho nên sanh già bệnh chết là cái khổ phổ thông mà ai cũng sợ cả. Đây là trong kinh Văn Nguyên Thủy, trong bài Tự Dầu Đế, Đức Phật dạy tám cái khổ này là khổ căn bản. Khổ căn bản. Ai cũng kinh qua, trải qua hết. Ai biệt ly. Trời ơi, người mình thương yêu mà xa lìa, bất bận. Xa lìa của thầy là xa lìa địa lý quê hương. Xa lìa cũng có nghĩa là chết mất. Vợ chồng con cái mình thương yêu, mình xa lìa, đau đớn vô cùng. Đau đớn vô cùng. Ai biệt ly, từ những người mình thương yêu mà phải biệt ly. Đó là sự thực trên thế gian. Ai cũng đau khổ cả. Oán tăng hồi, những người mình bực mình khó chịu, mình chán ghét, mình hận thù, thì luôn luôn ở bên cạnh. Ai mà chịu nổi, Thì mặt mẹ thì thằng này, có ông này này, dễ ghét như vậy. Thấy mặt là mình hận thù nổi lên, vân vân. Mà ở bên cạnh mình, oán tăng hồn. Cũng là khổ. Cầu bất đắc, muốn không được. Mình sẽ thử đi. Tại sao Đức Phật dạy muốn không được là khổ? Ôi trao biệt bao nhiêu là ước mơ đời người, bộ người này, bộ người kia, bộ người nọ. Ở đây không được. Thất vọng, tuyệt vọng. Bất cứ cái ước muốn nào, một ước mơ nào, một cái lý tưởng nào mà không thành tựu, đôi khi rơi vào tuyệt vọng, đôi khi phải thắt cổ tự vẫn, đôi khi không còn một sống nữa. Khi mọi ước mơ cũng thành, mọi lý tưởng cũng thành tựu được, mọi mong muốn của mình không thực hiện được, thì hầu như bơ vơ trống trơn, còn gì nữa. Nên gọi cầu bất đắc là khổ. Muốn không được là khổ. Cuối cùng, ngủ uống và thụ ngủ uống. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả chúng ta đều có ngủ uống này, sắc, cái thân, thọ là gì tiếp nhận, như thọ nhận, những cảm thọ phát sanh ở thân, phát sanh ở tâm. Đó là khổ, lạc xả, đó là hỷ ưu xả. Nó có cái này, tại sao dùng cái thú, vì sinh ra khổ. Ngủ thụ uống là nguồn gốc của tất cả khổ. Ngủ thụ uống cái khổ này là nó ôm tròn bảy khổ trên kia. Có nó mới phát sanh tất cả những cái bảy khổ trên. Cho nên thụ ngủ uống khổ là cái gốc, cái căn bản của tất cả các khổ. Thầy nói theo kinh văn đó. Hôm trước, cả con đã được thầy giảng nói nhiều lần, nhưng mà Phật tử phương xa họ chưa biết. Giáo pháp của Phật đó, cái tính tuệ như vậy đó. Nhưng mà khi mình chiêm nghiệm, mình thực hành, thì nó khác. Nó khóa về kinh văn. Cho nên bao giờ kinh văn cũng nói rằng là cái ngón tay chữ bậc trăng. Ngón tay là kinh văn, chữ nghĩa là tam tàng thanh điển, để nhằm hướng tới cái thực là bậc trăng. Trên cái lộ trình mà thấy mặt trắng á, đến lúc nào đó thì mình bỏ ngón tay. Bỏ ngón tay. Bỏ kinh văn chữ nghĩa, những cái giải thích về kinh văn chữ nghĩa. Bỏ. Cái bùi giảng nói là người nằm xuống đó ngàn xưa vang bóng, tôi bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Thì ngôn ngữ này phải rùng đi. Cái sự thực mà trải qua hàng ngàn năm nay thì nói ra đó, bùi giảng là dùng hai lần Chị nói khái quá. Đôi khi rùng cả hàng trăm lần. Đây là sự thực ban đầu này. Cái thực ban đầu. Kinh văn chữ nghĩa ngang tầng này nói là quyển sách. Chỉ ngôn ngữ quyển sách này nhằm chỉ cái này. Rồi bắt đầu từ quyển sách này, người ta phân tích, người ta tìm hiểu, người ta giải thích, là thêm lớp nữa. Rồi từ cái lớp này, trải qua 100 năm, 200 năm, 300 năm, người ta bàn luận, thảo luận về cái này, thêm lớp nữa. Từ khi Đức Phật nhập diệt đến mấy giờ thì một lớp, hai lớp, ba lớp, đôi khi cả hàng trăm lớp. Đôi khi không còn liên hệ cái thức này nữa. Ví dụ, ở chỗ này sinh ra 10 tông phái, 20 tông phái. Rồi tông phái này bàn luận, tông phái này bàn luận, tông phái này bàn luận, tông phái này bàn luận. Và ai cũng đúng hết. Đúng theo quan niệm của mình, thấy biết của mình, chủ kiến riêng tư của mình. 10 cái này là đúng hết. Tranh luận, bàn cãi nhau. Khái niệm, trong khái niệm, trong khái niệm, trong khái niệm, trong khái niệm, trong khái niệm. Và cứ thế. Bùi giảng rồi hai lần quá ít. Để trở về một cái thực ban đầu. Cho nên chúng ta đó, học Phật, tu Phật, muốn thấy cái thức ban đầu, thì phải do tất cả cái nó rùng hết, rùng hết. Chính cái bài giảng từ giờ đến hôm nay đó là mình tất cả chúng ta đều phải trở về cái thực ban đầu đó. Anh ngay từ chữ khổ đế này, đúc kha này, khổ lạc này, mà tại sao cái lạc kia cũng gọi là khổ? Cái này nói chưa hết đâu. Uất ức nè, sầu muộn nè, bất hạnh nè, tai nạn nè, tật nguyền nè, làm ăn lùm bài thất bát nè, vợ chồng đàn hạch với nhau nè, con cả chửi bởi đâm chém nhau nè, người này thì bị còng tay này, do tham lam quá độ này, bị hình sự này. Người kia thì đấm chém quá đấy, tàn bạo quá đấy, bị còng tay này, đưa vào khám đường này. Giống như cái người này là tội địa ngục vậy. Ác độc hận thù quá đi vào địa ngục này. Tham lam quá độ này, cái ngạ quỷ này. Thời gian tranh chuyện, tranh thẳng, đấu khẩu với nhau, đấu chiến với nhau, gươm, giáo, đao, súng này, ở Atula này. Thì cũng người sống xung quanh chúng ta đó, cướp giật này, sang đoạt này, chụp giật này, không kể đạo đức tín nghĩa gì nữa hết. Cái tấm xúc sắc, cái hiện thực bổ cái cảnh giới đau khổ đáng khổ mặt đang trải dài khắp cả quốc độ, không phải là khổ sắc, nhưng mà còn cái vế lạc bên kia thì sao, không thể từ chối được. ai trong chúng ta chư tăng ni Phật tử, kể những người phương xa, Phật tử ở phương xa, ai cũng thích có nụ cười, ai cũng thích sự hoan hỷ, ai cũng thích sự bình yên đầm ấm. Chính Đức Phật Ngài cũng dạy rằng là làm phước thiền với tâm hoan hỷ, hồi hướng với tâm hoan hỷ. Thấy người làm khác làm phước, mình hoan hỷ gọi là tùy hỷ, là chỗ phát sanh phước báo. Đức Phật dạy làm lành lãnh ác. Tất cả cái làm lành đều đưa đến an này, hỷ này, vui tươi này, hạnh phúc này, bình yên này, từ đời này sang kiếp đó. Chúng ta đang sống trong lạc, tâm cầu lạc, mà Đức Phật Ngài khuyến khích như vậy, tại sao gọi là khổ? Đấy, thầy trò chúng ta sống yên bình thanh tịnh như thế này này. Thầy thích nụ cười, thèm nụ cười với mọi người, thích mọi người an lành mạc mẹ, hoan hỷ. Thầy thích mọi người có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tất cả chúng đều nằm bên phạm trù lạc hết. Tại sao Đức Phật gọi là khổ? Cái lạc này có thực. Nụ cười, vui tươi, an, hỷ, lạc, thanh bình, hòa hợp, từ bi, hỷ, xả. Ai cũng muốn sống như thế này hết. Và Đức Phật Ngài cũng kích như vậy. Đó. Đức Phật Ngài cũng kích như vậy. Mà tại sao lại gọi là đúng ạ? Chính hôm nay cái bài tự dầu đế trải qua kinh nghiệm tu tập và tiêu hóa kinh văn chữ nghĩa này, thầy muốn trình bày một cái tự dầu đế như thực trong đời sống mà ai cũng phải kinh qua, ai phải trải qua và có thể chứng nghiệm được, thực nghiệm được. Như vậy khổ lạc là nó có hai vế. Cái khổ thì ai mà từ bỏ, chối bỏ, không muốn nó là sân. Cái lạc thế an của nó ở với mình, thích nó, tham, bắt đầu lộ diện khuôn mặt rồi đấy. sự thực như thực. Nhưng mà tại vì chúng ta không như thực được. Khi mọi chúng sanh, mọi người tiếp nhận nó không như thực được. Bởi vì cái này mà tới á, thì chúng ta sân. Cả cái tới á, thì chúng ta tham. Mà tham và sân là đánh mất như thực đó. Hóa ra không ai nắm bắt được, không ai sống được như thực ấy cả. Cái tham, cái sân này này, nó có cái càng và cái sâu của nó. Bây giờ chúng ta quan sát con người này, con người hiền đấy đó. Cái sự thực đáng hiện tiền trên thế gian. Các loài động vật á, nó sống theo bản năng. Bản năng của nó là tham và sân. Hai con chó chủ quăng ra một cục xương, hai con chạy tới chụp cục xương tham. Hai đứa dành nhau sân, tránh nhau cuộc sống sân. Thì cái tham sân hiện hữu với các động vật là tự nhiên, là bản năng của chúng, do nghiệp kiếp trước đã quy định, nó không thay đổi được. Không thay đổi được. Động vật theo bản năng, theo bản năng. Quan sát cái thể xung quanh chúng ta, cái con người ấy còn tệ hơn động vật. Hàng tham sân theo bản năng. Nhưng mà có người đấy nè, không người đó, đâm, giết, chém, hận thù, quá ác độc, quá tàn bạo hơn động vật. Vì có người có ý thức làm việc ác độc bảo tàng thì những các con biết rồi, Phật tử khắp năm châu cũng biết rồi, có những loài có người như vậy. Thì cái tâm của loài người đó là gì? Đắp địa ngục. Hận, ác hận, bảo tàng, địa ngục. Đó đó, con người đó. Con người bây giờ thua động vật. Động vật nó là bản năng tránh giành nhau cuộc sống thôi. Rõ nghiệp quyết định. Còn có người lý trí có chọn lựa. chọn lựa hận thù ác hận và bảo tàng cấm địa ngục. Thì con người chúng sanh bây giờ xung quanh chúng ta đó tham lam vơ vét quá độ, không chừa cái gì cả, thua động vật. Cái tấm đó là tấm ngạ quỷ. Tham lam quá độ, khao khát khát vọng quá độ, nghĩa giống như cái thùng rằn rỗng không đáy, tham lam vô tận quá độ, ngạ quỷ. Thua động vật. Vì tham lam vơ vẹt là có ý thức, từ nó quyết định, từ nó làm. Bên này cũng vậy, con người đó, con người hiện nay nếu như địa ngục là quả sân độc, sân độc thì Atula cũng sân. Nhưng mà nhẹ hơn sân độc. Có người hiện nay đều chúng ta thấy ba loại người này, ai cũng thấy hết. Nhưng Atula này thú vị này. Có Atula thiền, Atula ác. Ai cũng thấy là thành phố này, thành phố kia. Có những người, nó gọi là hiệp sĩ đó, cướp của người giàu đẹp cho người nghèo. Thấy như kẻ ác độc, phá phách, vân vân. Tới đó trừng trị, gọi là hiệp sĩ đó. Chịu đứng nổi cảnh tai tai gãy mắt, nhảy vô, tham dự. Hành hiệp giang hồ đó, hiệp sĩ đó là Atula thiền. Atula ác là cùng máu nóng, đánh đập phá hoại chỗ này chỗ kia, đều do tâm sân hết. Đây sân mạnh nó sân độc, còn đây sân Atula nó nhẹ hơn. Cái này chúng ta không thấy này. Có những người là coi như là luôn luôn là phá hoại cái này, phá hoại cái kia, gây sự chỗ này, gây sự chỗ nọ. Atula ác, đấm kém Atula ác. Atula thiền là giống như hiệp sĩ đó, hành thiền giang hồ đó. Họ xén dự vào, trừng trị những cái kẻ ác đức đó. Thì chúng ta đều thấy thời gian hết ba loại người này. Đều có ý thức. Những động vật á là sống trong bản năng. Cho nên bốn cái cảnh giới này, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh đang hiện tồn giữa thế gian này. Và ai cũng thấy biết hết. Ai cũng thấy biết cả. Thì tất cả chúng đều không sân thì cũng là tham. Không sân cũng là tham. Sân này. Sân này. Tham này. Còn cái loài này á, vừa sân này, vừa tham. mới thấy rõ Đức Phật đó là khám bệnh, là đưa ra cái gốc của bệnh của chúng sanh, tham sân, nguồn cái gốc trị liệu sanh tâm, bởi vì nó sinh ra tất cả. Tất cả. Và khi mà tùy quản như thực sân và tham, Đức Phật cũng dạy chúng ta. Thấy chưa? Đi vào trong ruột, trong gốc của vấn đề, của tất cả mọi cái sai biệt, dị biệt, đau khổ trên thế gian. Và gốc á thì có sang sân ta. Chú hết đi. Thầy nói khổ đế có lẽ là mất mấy tiền thì khổ đế không? Sân tham. Bây giờ thầy hỏi, sân phát sinh từ đâu? Tham phát sinh từ đâu? Gặp một đối tượng tham, gặp một đối tượng cũng thích, ghét, sân. Các sư cả cô của thầy biết, nhưng Phật tử chưa biết. Cái gốc nó là tăng hà. Cái tăng hà này được thì tham, không được thì sống. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, tăng hà. Thụ hữu, sinh lão tử, sầu bi khổ ưu não. Cái vòng duyên khởi nó vận hành. Người ta dịch là ái. Nhưng mà trong cái ái này á, là có cả tham cả sân. Yêu không được thì sân, yêu được thì tham. Đấy. Trong Phật ông cũng là chấm dứt sinh tử đúng thôi, chấm dứt tất cả khổ. Ngài nói thì cắt cái này đi, xúc thọ mà cắt ái mà cắt hết luôn. Xin thưa Đức Phật, đâu dễ vậy. Ngài ở mô trên cõi muốn ngài nói vậy, chúng sanh vừa không đơn giản đâu ngài ấy. Các cái ái còn chi nữa, các tham sân còn như nữa, đâu còn là chúng sanh. Vì bản chất của chúng sanh là tham sân. Bản chất muôn đời, nếu không còn tham sân thì không còn chúng sanh nữa. Người ta sao Đức Phật ngài này là cắt? Đấy, câu hỏi thầy họ thử chơi. Bất cứ ai khi mà chung đụng bên ngoài giới, bất cứ chúng sanh nào, nó hiện ra bên ngoài, lộ bên ngoài là không tham cũng là sân. Hai con chó nó đang nhau chụp miệng mồi. Tất cả quan sát tất cả các loài động vật ở trong rừng, cọp, béo, chồn, cáo đều bị tham sân bản năng chi phối hết. Còn con người là tham sân có ý thức, có ý thức chọn lựa. Vì đó chính là cải tạo ra chúng sanh, thì làm sao mà cắt được? Để đó, câu hỏi để đó. Thì chưa trả lời. Nói cho xong khổ đế đã. Khổ đế, rồi mới tập đế, rồi mới diệt đế, rồi mới đào đế. Tập đế là cái khổ, là cái quả. Để ý nghe, cái quả. Tập đế mới là cái nhân. Đức Phật đưa ra cái quả cho chúng ta thấy, cái quả khổ. Rồi Đức Phật Ngài mới nói tập đế là cái nhân khổ. Còn một câu chuyện ở đâu như thế này. Có hai người tranh luận với nhau. Hai chủ tiểu. Hay là chuyện thầy việc thầy cũng nhớ nữa. Lâu quá rồi. Trời rất bất công. Cái súng gốc to như thế này này. Mà trại thì lắc tăng lắc tăng. Còn cái bỉ á, cái thân chục xíu á, long quăng, thì trại rất to. Trời rất bất công. Thế đó hai người đang ngồi về gốc súng á. Thì ông kia mới nói trời đất ơi, nhờ bất công đó. Thế cái súng đi mà trại mà to bằng cái bỉ á, thì rớt xuống là vỡ đầu ông rồi. Hình như cái chuyện là thầy viết, thầy cũng vậy. Cái quả súng nhỏ, tại vì lớn là cái quả không thay đổi được. Súng la vàng tường, cái bụi trúc, bụi cúc, cái sử, cái ớt, cái hoa hồng, chúng ta thấy đều là quả hết. Chúng ta không thấy nhân. Mà là lùng quá để không. Cái đức bạn thì người không ai giống ai hết. Mỗi người có cái khuôn mặt, phong cách, tình cảm, lý trí, đời sống. Mỗi người đều hoàn toàn khác nhau. Thiên nhiên vàng và vũ trụ bên ngoài vậy. Không có cái nào giống cái nào hết. Tất cả chúng đều có cả biệt tính, cái của riêng nó. Thì con người cũng có cái của riêng mỗi người, không ai giống ai. Hạt giống từ đâu? Hạt giống tất cả muốn sanh loài từ đâu mà khác biệt nhau? Cái hạt giống từ đâu mà muốn loài vàng vật cây cỏ đều khác nhau, đều có bạc cả biệt tính của chúng? Khi chúng ta nhìn thấy là thấy quả chứ không thấy nhân. Đức Phật ngàn trên bày quả, Ngài chưa trên bày nhân. Tất cả khổ, tất cả lạc đều như thực, đây là quả. Câu hỏi đó, suy tư tìm hiểu thử. Bây giờ hôm nay thầy ngưng ngang đó thôi, mọi người suy nghĩ đi. Và gần như thầy nói xong về tập đế, nói về cái quả. Quả của khổ, quả của tất cả chúng ta, quả cả muôn loài. Súng la vàng tưởng đều là quả. Quả khổ đế. Thì tạm thời thầy nói xong khổ đế. Đoạn giờ sau thầy sẽ nói tập đế.